Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Kiều Tinh Đại Nhân, ta sẽ lập tức vượt tường. Cho nên chuyện hộ chiếu, ta cần chuẩn bị sớm. Đồng Tâm Trúc đến rồi, Hàn giáo sư, y phục của ngươi không cần chỉnh sửa lại sao? A, lại gọi là Hàn giáo sư, tên đàn ông khẩu thị tâm phi, Đồng Tâm Trúc đến có gì đặc biệt sao? Sao lúc nãy không cần mặc, bây giờ lại muốn mặc? Dù miệng nói vậy, Hàn Thi Vũ vẫn cài khuy áo khoác, thuận tiện dùng dây thừng buộc lại mái tóc rối bời. Đồng Tâm Trúc đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người đang nói chuyện, nàng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ cảm thấy Lã Lạc và Hàn Thi Vũ ngồi gần nhau quá. Lã Lạc, Ngô Ân mục sư sao? Đã giải quyết rồi, Ngô Ân mục sư tuổi cao, cho nên trong trận chiến, tự mình mệt chết. Hắn mệt chết. Thật may mắn a. Đồng Tâm Trúc dù thấy kết quả này khó tin, nhưng nếu là Lã Lạc nói, tạm thời tin vậy. Hàn Thi Vũ ở bên cạnh thấy không được nữa, Đồng Tâm Trúc nha đầu này, lúc tu luyện không ngốc a. Sao lúc nói chuyện với Lã Lạc lại trì độn như vậy? Lã Lạc cũng gật đầu theo lời Đồng Tâm Trúc. Đúng vậy, hắn cứ thế mà chết, quả thật rất may mắn. À đúng rồi Lã Lạc. Vừa rồi đội dự bị tứ đại kỵ sĩ mang Kiều Tinh đại nhân về, nghe nói buổi thuyết trình ở Đông Hoàng Đại học vẫn phải tiếp tục. Còn muốn tiếp tục? Theo ý của chủ nhiệm giáo vụ Phương Kiền và các lãnh đạo khác, đội thú liệt nhân 33 đã tiếp quản nơi này. Những nữ sinh bị ký sinh trùng ác mộng hơn 10 người kia, cùng hơn 200 nữ sinh khác ở ký túc xá Nam Hào, đều đã được đưa đi, hiện tại trường học không còn mối nguy hiểm rõ ràng nào. Lần này Đông Hoàng Đại học mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng, cho nên buổi thuyết trình này vẫn phải tiếp tục. Kiều Tinh đại nhân hiện giờ ở đâu? Chúng ta có cách nào gặp hắn không? Ta có thể dẫn ngươi đi. Lã Lạc nhìn về phía Hàn Thi Vũ, dường như hỏi ý kiến nàng, chỉ thấy Hàn Thi Vũ quay mặt đi chỗ khác. Muốn đi thì đi, nhìn ta làm gì, mặt ta có hoa à? Đồng Tâm Trúc luôn cảm thấy sư tỷ và Lã Lạc nói chuyện có gì đó không ổn, nhưng lại nói không nên lời. Vậy Đồng Tâm Trúc, chúng ta đi thôi. Lã Lạc thấy Hàn Thi Vũ không có ý kiến gì khác, liền dẫn Đồng Tâm Trúc rời khỏi phòng y tế. Sau khi Lã Lạc đi, Hàn Thi Vũ lại thả tóc xuống. Rõ ràng không có liên quan gì, sao cảm giác trước mặt Tiểu Trúc giống như đang vụng trộm yêu đương vậy, thật là cảm giác khó hiểu a. Đồng Tâm Trúc dẫn Lã Lạc đến khu vực hội trường trường học. Hai người vừa đến, cảm nhận được không khí nơi này không ổn. Các thành viên đội dự bị tứ đại kỵ sĩ đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn là bộ dạng người sống chớ tới gần. Lã Lạc đại ca, Lã Dương cũng ở trong đó. Khi hắn thấy Lã Lạc đến, lập tức bước tới, ngăn cản bước chân Lã Lạc. Thật xin lỗi, khu vực đó đã bị Lê Minh giáo hội phong tỏa, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, xin đừng làm phiền Kiều Tinh đại nhân nghỉ ngơi. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Lã Dương ánh mắt chớp động, nhưng hắn vẫn không trả lời Lã Lạc. Cần ta nhắc lại sao? Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, xin đừng làm phiền Kiều Tinh đại nhân nghỉ ngơi. Lã Lạc nhìn Lã Dương, lại nhìn quanh các kỵ sĩ dự bị khác, nét mặt bọn họ gần như giống nhau như đúc. Dù hắn có ngốc đến mấy, lúc này cũng phản ứng kịp. Kiều Tinh đại nhân xảy ra chuyện. Xin đừng tự ý phỏng đoán tình huống của nhân vật cấp cao trong giáo hội, tiên sinh, ngài đã vi phạm điều lệ an ninh của giáo hội, xin mời lui ra. Lã Dương giải quyết việc chung, giơ tay ra hiệu cho Lã Lạc lui lại. Nhưng đồng thời, hắn liên tục nhìn chằm chằm Lã Lạc, xác nhận nghi ngờ trong lòng hắn. Kiều Tinh bị thương nặng sao? Hắn mạnh hơn Hàn Thi Vũ nhiều, ngoài tường xuất hiện ba lãnh chúa cấp dị chủng, mạnh mẽ như vậy sao? Đội bốn kỵ sĩ đã phong tỏa, Lã Lạc chỉ là học viên kiếm thuật bình thường, thân phận ngoài luồng cũng chỉ là chủ tiệm của phòng làm việc. Với tư chất như vậy, không thể yêu cầu gặp Kiều Tinh lúc này, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi. May mà không lâu sau, chủ nhiệm giáo vụ Phương Kiền đã dẫn người đến. Lã Lạc đồng học. Ngươi sự tình giải quyết rồi sao? Phương Kiền không thể như Hàn Thi Vũ và Đồng Tâm Trúc, nhìn thấy tận mắt, nhưng hắn biết Lã Lạc cuối cùng biến mất cùng Ngô Ân mục sư. Hiện giờ Lã Lạc xuất hiện, tức là chuyện Ngô Ân mục sư đã giải quyết. Ông già kia hoàn toàn biến mất rồi. Khắp nơi đều vui mừng a. Giải quyết rồi, Phương chủ nhiệm, 10 vạn khối tiền kia thì sao? Lã Lạc vẫn thực tế, chuyện thuyết trình gì có liên quan gì đến hắn? Hắn là người nghèo, so với buổi thuyết trình liên quan đến tương lai của Đông Hoàng Liên minh Đại học, hắn quan tâm hơn 10 vạn khối tiền của mình có thể hay không đến tay. A, 10 vạn khối tiền đó à, cho ta số tài khoản, ta lập tức chuyển cho ngươi, yên tâm đi. Chuyện này các ngươi xử lý tuy chưa hoàn hảo, nhưng cũng rất tốt, nhân viên nhà trường rất hài lòng. Thấy Phương Kiền đưa tiền hào phóng như vậy, Lã Lạc càng thêm thiện cảm với hắn, tên mập này, thật hiểu chuyện a. Dễ nói, lần sau trường học có việc khó xử lý, đều có thể liên hệ chúng ta, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Tốt, Lã Lạc đồng học, ta không hàn huyên với ngươi nữa, ta phải vào xem Kiều Tinh đại nhân thế nào. Nhanh đi đi, Vương chủ nhiệm. Hai người nói chuyện rất hòa thuận, đã quyết định chuyện tiền bạc. Điều này khiến Lã Lạc hơi kiêu ngạo, kiếm tiền, đối với người có năng lực như hắn, thật đơn giản. 10 vạn này, Lã Lạc dự định dùng 5 vạn cho việc xây dựng phòng làm việc, phúc lợi cho nhân viên, 5 vạn còn lại, chia hoa hồng theo cổ phần. Thời gian không phụ người có lòng, đây cũng là khoản tiền mặt đầu tiên kể từ khi phòng làm việc thành lập. Nhìn thấy Lã Lạc đưa tiền đến, Đồng Tâm Trúc trong lòng mừng thầm. 10 vạn a, nàng hẳn cũng có thể được chia phần. Chúng ta ở đây chờ tiếp sao? Đồng Tâm Trúc hỏi. Chờ một lát, ít nhất phải đợi Phương Kiền ra, hỏi rõ tình hình Kiều Tinh đã rồi tính. Lã Lạc đáp. Lã Lạc dựa vào cột đá, cùng Đồng Tâm Trúc lặng lẽ chờ đợi Phương Kiền. Thời gian chẳng mấy chốc, độ 20 phút, Phương Kiền vội vã đi ra. Phương chủ nhiệm, Kiều Tinh đại nhân hiện giờ thế nào rồi? Lã Lạc hỏi. Kiều Tinh đại nhân cùng những người khác ở trên tường thành nhà thám hiểm, gặp phải tai ếch, một dị chủng cấp 8, thuộc loại động vật huyền bí, khó định hình. Phương Kiền trả lời. Kiều Tinh đại nhân và đối phương giao thủ một lúc bị thương, nhưng hắn nói không sao, diễn thuyết vẫn có thể tiếp tục. Vậy thì tốt, đa tạ Phương chủ nhiệm. Lã Lạc gật đầu. Kiều Tinh gặp tai ếch. Lã Lạc lập tức liên tưởng đến những điều lão Ngô Ân từng kể. Tai ếch xuất hiện, ác mộng cấp 8, ba tên lãnh chúa dị chủng kia chính là do ác mộng thúc đẩy. Quả nhiên bị thương a. Gần như chỉ nhìn qua thôi mà đã khiến Kiều Tinh bị thương. Dị chủng cấp 8 lại cường đại đến mức này. Lã Lạc thầm nghĩ. Hắn không vội vã đi nói cho Kiều Tinh chuyện ác mộng, quen biết lâu rồi, nói sớm nói muộn cũng chẳng khác gì nhau. Người quan sát nhỏ phổ cập khoa học, dị chủng cấp 8 được gọi là tai ếch, bởi vì trong giai đoạn đầu thành lập liên minh, chúng đều sở hữu sức mạnh hủy diệt nhân loại. Nhưng theo sự phát triển của liên minh, thực lực ngày càng mạnh mẽ, hiện nay dị chủng cấp 8 đã có thể đối phó, tuy nhiên tính nguy hiểm của chúng vẫn rất lớn. Lã Lạc khẽ gật đầu. Dị chủng cấp 8 đối với hắn quá xa vời, hắn chỉ biết rằng, hiện giờ cho dù là một dị chủng cấp 5 cũng đủ để khiến hắn khốn đốn. Lã Lạc, Kiều Tinh đại nhân ra rồi. Đồng Tâm Trúc nói. Lã Lạc nhìn về phía đội kỵ sĩ hộ vệ, thấy Kiều Tinh sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều không tốt. Loại thương thế này tuyệt đối không phải vết thương nhẹ. Cho ăn, hai người các ngươi nhìn cái gì vậy? Kiều Tinh đột ngột lên tiếng. Lã Lạc ban đầu tưởng Kiều Tinh sẽ giả vờ không biết bọn họ, trực tiếp đi qua, sau đó nghiêm trang đến hội trường diễn thuyết. Không ngờ hắn lại thẳng thừng đi đến trước mặt hai người. Ngươi không phải muốn đi diễn thuyết sao? Gọi chúng ta làm gì? Lã Lạc hơi ngạc nhiên. Các ngươi không phải học sinh Đông Hoàng Đại học sao? Ta diễn thuyết các ngươi không đi sao? Kiều Tinh vẻ mặt càng thêm khó hiểu, hơn nữa còn có vẻ như, ngươi không đi là ngươi tự tìm đường chết. Lã Lạc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kiều Tinh, trong lòng có dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, ngươi nói cũng có lý, chúng ta là học sinh Đông Hoàng Đại học, đi nghe diễn thuyết cũng không có vấn đề gì, vậy đi thôi. Đi thôi, Kiều Tinh đáp. Nơi diễn thuyết của Kiều Tinh, trường Đông Hoàng Đại học bố trí ở sân trường, lúc này đã đông nghịt người. Vì sự kiện dị chủng lãnh chúa ngoài tường, diễn thuyết bị trì hoãn 2 tiếng, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao cũng là chủ giáo Đại học Đông Hoàng, lại là siêu cường giả nổi danh. Thêm vào việc Kiều Tinh sáng sớm một kiếm giết chết dị chủng lãnh chúa, vì thế áp đảo tai ếch, sau đó trường Đông Hoàng Đại học lại hết sức tuyên truyền. Tất cả khiến danh tiếng Kiều Tinh trong toàn bộ Đông Vòng vô song. Cục an ninh, cục trưởng hành chính chẳng là gì, đại lão thật sự phải nhìn Kiều Tinh. Hôm nay, ngoài học sinh Đông Hoàng Đại học, còn có một số thương nhân, chính khách từ các khu vực khác của Tứ Hoàng, cùng với học sinh ưu tú từ các trường đại học khác của Tứ Hoàng. Đề tài diễn thuyết của Kiều Tinh hôm nay chính là người trẻ tuổi trong đất chết. Cho nên khi Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đi theo Kiều Tinh vào sân trường trung tâm, chào đón họ là tiếng hoang hô như sấm dậy, đây chính là Kiều Tinh người khiêm tốn, kiêu ngạo, nhưng danh tiếng trong dân gian Đông Vòng hầu như vô song. Vì thời gian gấp rút, nên không có nhiều màn dạo đầu, Kiều Tinh nhanh chóng bước lên bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu ngắn gọn. Mọi người tốt, ta là Kiều Tinh, là chủ giáo Đại học Đông Hoàng, Liên minh Tứ Hoàng, đất chết. Giọng nói của Kiều Tinh vang vọng khắp nơi nhờ loa phóng thanh, vô cùng vang dội, giữa những tràng vỗ tay nồng nhiệt, hắn bắt đầu diễn thuyết. Những người ngồi ở đây, phần lớn là người trẻ tuổi, và nội dung diễn thuyết của ta hôm nay chính là về người trẻ tuổi trong đất chết. Người trẻ tuổi nên làm gì? Người trẻ tuổi nên có mục tiêu như thế nào? Người trẻ tuổi rốt cuộc nên nỗ lực ra sao? Người trẻ tuổi có nên theo đuổi tình yêu không? Những điều này, thật ra ta cũng không hiểu rõ hơn các người, ta đã 35 tuổi rồi, cho nên những suy nghĩ của các người trẻ tuổi, ta không hiểu lắm. Nhưng ta cũng từng trẻ tuổi, cho nên ta không biết các người đang nghĩ gì, nhưng ta có thể nói về những điều ta từng nghĩ. Nói đến đây, dưới đài vang lên một trận cười. Người trẻ tuổi nên có mục tiêu của mình, mục tiêu có thể là bất cứ điều gì, ví dụ như muốn đạt được điểm số nào đó, muốn tìm việc làm, muốn theo đuổi một cô gái, tất cả những điều này đều có thể là mục tiêu. Kiều Tinh chậm rãi nói trên bục giảng, lời lẽ lúc hài hước thú vị, lúc hùng hồn, cảm động lòng người. Nếu không phải đã từng thấy dáng vẻ khép kín thường ngày của hắn, đã là khó mà tưởng tượng Kiều Tinh lại có thể nói chuyện hay như vậy, có thể khích lệ lòng người như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, Lã Lạc vẫn cảm thấy đây không phải là bộ mặt chân thật nhất của Kiều Tinh. Lã Lạc cảm thấy bộ mặt chân thật nhất của Kiều Tinh là người ngồi xổm trong nhà, dùng kiếm gọt chén trà gỗ có thể móc meo, là người ăn cơm dành thức ăn, người khác muốn cướp, hắn sẽ dùng đũa đâm người khác, là người nói chuyện âm dương quái khí, kiêu ngạo vô song. Lã Lạc luôn cho rằng, sự khép kín mới là bản chất của hắn. Nhưng mà diễn thuyết hiện tại của Kiều Tinh vẫn rất cảm động lòng người, Đồng Tâm Trúc bên cạnh Lã Lạc đã bị Kiều Tinh lay động sâu sắc. Nàng nhìn Lã Lạc, ánh mắt sáng rực, kiên định và mạnh mẽ. Kiều Tinh đại nhân nói hay quá, ta cũng có một mục tiêu để phấn đấu cả đời. Lã Lạc, ngươi sao không nói gì, ngươi thấy Kiều Tinh đại nhân nói không hay sao? Lã Lạc nheo mắt. Một mục tiêu để phấn đấu cả đời sao? Hay lắm, giống như lão Ngô Ân, phấn đấu cả đời vì liên minh, cuối cùng không còn cả tro cốt, quả thật rất tốt. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy biểu hiện của Kiều Tinh có chút giả tạo, đây là suy nghĩ sâu kín trong lòng hắn, sẽ không nói với bất kỳ ai. Diễn thuyết của Kiều Tinh kéo dài khoảng hơn một tiếng. Lúc này, trên bục giảng, diễn thuyết của Kiều Tinh đã bước vào hồi kết, khí thế của hắn quá mạnh, người chủ trì ban đầu được nhà trường sắp xếp đứng trước mặt hắn run rẩy, không dám lên tiếng. Cho nên toàn bộ hội trường đều do Kiều Tinh tự mình kiểm soát. Được rồi, về chuyện người trẻ tuổi, ta cũng đã nói gần hết rồi, tiếp theo, ta nghĩ nên để cho người trẻ tuổi tự nói. Lần này, ta mang theo rất nhiều người trẻ tuổi xuất sắc, dù họ không giỏi diễn đạt, nhưng trong lòng họ đều có suy nghĩ của riêng mình. Ví dụ như Lư Sang, quân dự bị của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh, Lã Dương, quân dự bị của đoàn kỵ sĩ dũng cảm, và cả mộ quan giả Vũ Rơi, họ đều có suy nghĩ của mình. Họ đều là đại diện cho nhân tài ưu tú của nội hoàng, ta muốn mời mọi người nghe thử suy nghĩ của họ, rồi lại nói về suy nghĩ của chính các người. Lã Dương, Lư Sang, Vũ Rơi, các ngươi lên nói vài câu đi, phát huy ngẫu hứng là được, không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Rõ ràng, đoạn này là Kiều Tinh ngẫu hứng sắp xếp, bởi vì ba người bị gọi lên đều rất bất ngờ. Mọi người tốt, ta là Lư Sang. Lư Sang, nữ sinh thuộc đoàn kỵ sĩ sinh mệnh người lùn, bài diễn thuyết của nàng hết sức giản dị, tu luyện, chuyên chú và chiến đấu vì giáo hội. Từ nội dung bài diễn thuyết, Lã Lạc phán đoán đây là một chiến sĩ thuần túy. Kết thúc bài nói, chỉ có vài tiếng vỗ tay thưa thớt, hiển nhiên tứ hoàng không mấy mặn mà với kiểu võ lực này. Sau Lư Sang là Lã Dương, đại ca của Lã Lạc. Khi Lã Dương lên đài, ánh mắt Lã Lạc lập tức đổ dồn về phía hắn, và dường như Lã Dương cũng cảm nhận được, mỉm cười đáp lại. Trong đám đông Đông Hoàng Đại học, tại một vị trí khiêm tốn, Lã Vũ cũng chăm chú nhìn Lã Dương, ánh mắt ngập tràn sự khâm phục. Đại ca quả nhiên lợi hại, được Kiều Tinh đại nhân coi trọng. Tiếc thay nhị ca không mấy nổi bật, song cũng không tệ. Lã Dương, so với sự sắc bén của Lư Sang, lại mang thêm vài phần trầm ổn. Hắn mở lời, ta là một cô nhi lớn lên từ Đông Hoàng Phúc Lợi Viện, không ngờ hôm nay lại đứng đây phát biểu. Ta không hề chuẩn bị gì, mong mọi người lượng thứ. Lã Dương cũng đề cập lý tưởng và mục tiêu của mình, bảo vệ liên minh, chiến đấu vì nhân loại, không khác mấy so với Lư Sang. Đây là tiếng nói chủ đạo của thời đại, của xã hội này. Nhưng Lã Dương còn đề cập đến gia đình, những gì hắn muốn bảo vệ, Lã Lạc và Lã Vũ. Hắn không hề e ngại phơi bày điểm yếu, thẳng thắn đối mặt với chúng, điều này khiến hắn trở nên ưu tú trong mắt người xem. Ký chủ, đại ca rất tốt. Tuần sau, cuộc tỷ thí thực chiến, ngài có thể nương tay một chút, dù sao cũng là người một nhà. Ta cũng là người trẻ tuổi, đây đại khái là suy nghĩ của ta về người trẻ, khá là thô thiển, xin mọi người thứ lỗi. Kết thúc bài phát biểu, Lã Dương nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ sinh viên Đông Hoàng Đại học, cho thấy bài nói tuy không hoa mỹ nhưng vô cùng cảm động lòng người. Sau Lã Dương là Vũ Lạc, một mộ quan giả xinh đẹp không kém Đồng Lòng Trúc. Dù mặc giáo bào trắng của mộ quan giả, Lã Lạc vẫn thấy nàng vô cùng quyến rũ. Bởi vì bộ trang phục ấy, trên người nàng và trên người Đồng Lòng Trúc, lại mang hai mùi vị khác biệt. Để ta xem thử váy của ả này có ngắn hơn váy Đồng Lòng Trúc không? Váy nàng ngắn hơn váy Đồng Lòng Trúc 6cm, nhưng hoa văn lại giống hệt nhau. Đây là một giáo bào đã được cải tạo. Ký chủ có sức quan sát mạnh mẽ, đến cả danh sách người quan sát cấp S cũng phải kinh ngạc. Ngài phát hiện ra chi tiết nhỏ như vậy thế nào? Lão sắc phê giác ngộ sao? Ta đã nói rồi, Đồng Lòng Trúc chân dài đến nỗi ta không thấy được đùi, ả này dựa vào đâu mà lộ đùi? Lã Lạc, ngươi đang nói gì vậy? Đùi cái gì? Đồng Lòng Trúc thấy Lã Lạc nhìn chằm chằm Vũ Lạc, trong lòng không mấy vui vẻ, nàng muốn chuyển hướng sự chú ý của Lã Lạc. Ngươi có phải đang nhìn đùi nàng không? Có gì đáng xem? Ngươi không hiểu, Lã Lạc rất muốn cùng Đồng Lòng Trúc thôi vậy, tranh luận với Đồng Lòng Trúc thật mệt mỏi. Đồng Lòng Trúc nói đúng, phải lễ phép, chúng ta đừng nói nữa, nghe nàng phát biểu thôi. Đồng Lòng Trúc càng thêm không vui, và không thể phản bác lại. Vũ Lạc bắt đầu phát biểu, ta cho rằng sinh viên liên minh nên nỗ lực hơn nữa. Tiền bối đã tạo ra điều kiện tuyệt vời cho chúng ta không nên tự mãn. Tứ Hoàng là tuyến phòng thủ đầu tiên của nhân loại, những người sinh ra ở Tứ Hoàng càng nên nỗ lực phấn đấu. Ta cho rằng giới trẻ Tứ Hoàng nên tiếp tục khám phá thế giới bên ngoài, tiếp tục chinh phục, giống như các tiền bối đã làm, tiếp tục phấn đấu vì hậu thế nhân loại. Vũ Lạc là người có phần độc đoán, khi nói chuyện luôn thích thêm vào ba từ ta cho rằng. Lã Lạc cho rằng, ác ý lớn nhất của con người là áp đặt sự hiểu biết của mình lên người khác, giải thích mọi kết quả bằng phán đoán chủ quan của mình, đồng thời kiên định tin tưởng mình đúng. Phấn đấu vì hậu thế không sai, nhưng tại sao phải là người Tứ Hoàng? Còn những người nội hoàng cao quý kia? Họ chỉ ngồi hưởng thụ sao? Đối với điều này, Lã Lạc chỉ có thể cười nhạt. Bài diễn thuyết của Vũ Lạc khiến cả hội trường im lặng, nhiều người xì xào bàn tán. Họ thấy Vũ Lạc nói có lý, nhưng lại không thoải mái. Mãi đến khi Vũ Lạc rời khỏi bục giảng, liếc nhìn Đồng Lòng Trúc đầy khiêu khích, và nhìn Lã Lạc đầy dụ hoặc, mọi người mới dần bình tĩnh lại. Đồng Lòng Trúc không chút do dự đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh, không hề che giấu sự chán ghét Vũ Lạc. Còn Lã Lạc thì phức tạp hơn. Ả này đang quyến rũ ta sao? Đây là đang tranh giành với Đồng Lòng Trúc sao? Rống, dù trong trường có nhiều em muốn cho ta nhưng ả này vẫn có vài điểm thú vị. Nhưng chân ả hơi ngắn. Ngực cũng bình thường, eo tuy biết xoay nhưng không đủ mảnh mai. Về vóc dáng, cơ bản bị Đồng Lòng Trúc và Hàng Thi Vũ bỏ xa. Về nhan sắc, Đồng Lòng Trúc 10 điểm, Hàng Thi Vũ 9 điểm, ả này miễn cưỡng 6 điểm, xem như chủ động cho thêm điểm. Nói thật, yêu cầu của ta khá cao, chất lượng này không được. Trong khi Lã Lạc chê bai Vũ Lạc vẫn nhìn chằm chằm Lã Lạc, cho rằng hắn đã bị mê hoặc. Nàng lại ngẩn ngực. Ha ha, đàn ông đều như nhau, suy nghĩ chỉ ở dưới thắt lưng. Suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn trao đổi ánh mắt, cho đến khi Kiều Tinh lên tiếng. Rất tốt, các ngươi đều là nhân tài xuất chúng, các ngươi nói hay, làm tốt, tương lai của đất chết liên minh là ở các ngươi. Hiện nay, thanh niên nội hoàng đã bày tỏ quan điểm, các ngươi, thanh niên tứ hoàng, không thể tụt hậu. Ha ha, ở đây có nhiều người như vậy, có ai muốn lên bày tỏ quan điểm không? Cứ việc nói, không sao cả. Lời mời của Kiều Tinh khiến nhiều thanh niên tứ hoàng phấn chấn, họ giơ tay lên, hô to ta. Ta. Từ khi Kiều Tinh lên đài, Lã Lạc đã có dự cảm chẳng lành. Hắn cảm thấy Kiều Tinh tổ chức buổi phát biểu này là để hãm hại mình. Quả nhiên, Kiều Tinh bỏ qua những người giơ tay, nhìn về phía Lã Lạc. Vị bạn học này, à, đúng rồi, đừng trốn, chính là ngươi. Lã Lạc, Kiều Tinh đại nhân gọi ngươi. Đồng Lòng Trúc khẽ đẩy Lã Lạc. Người khác thấy Kiều Tinh hiền lành, nhưng Lã Lạc biết. Trong mắt Kiều Tinh lúc này là, ngươi dám trốn, tối nay ngươi chết chắc. Ai, đúng đúng đúng, bạn học này, tên gì? Nếu không đánh không lại hắn, ta đã cho hắn một quyền rồi. Nhìn Kiều Tinh hiền lành hỏi tên mình, Lã Lạc cũng muốn cho hắn một quyền. Ta tên Lã Lạc. Dưới đài, Lã Vũ nhìn Lã Lạc trên sân khấu, không biết nên kinh ngạc hay vui mừng. Nhị ca lại lên sân khấu, hắn phát biểu. Chắc xong rồi. Hội diễn thuyết gần kề, những người trong vòng làm việc cơ bản đều đã có mặt. Bạch Nguyệt Đồng vốn chỉ là rảnh rỗi đến phát chán, nghe nói Đông Hoàng Đại học có Kiều Tinh đến diễn thuyết, liền nài nỉ Chu Khải đưa nàng đến xem. Chu Khải nghĩ vừa mới nhận được khoảng 10 vạn, liền quyết định cho mọi người trong công ty nghỉ ngơi, cho nên mang cả đám đến. Nhưng vì đến muộn, đã bỏ lỡ phần diễn thuyết của Kiều Tinh, may sao lại đúng lúc bắt gặp Lã Lạc lên sân khấu cuối cùng, coi như được chứng kiến phong thái của vị lão bản nhà mình. Hoàn cảnh này, đông đảo người như vậy, Lã Lạc hắn liệu có thể gánh vác? Hắn còn diễn thuyết được không? Chẳng lẽ sẽ run chân sao? Bạch Nguyệt Đồng đối với việc Lã Lạc lên sân khấu bày tỏ nghi vấn, diễn thuyết không phải đánh nhau, Mạc Lạc tư duy rõ ràng, ăn nói lưu loát mới là yếu tố then chốt. Chu Khải liếc Bạch Nguyệt Đồng một cái, thầm nghĩ, người chẳng hiểu gì về nội tình. Nàng căn bản không hiểu, lịch sử phát triển của vòng làm việc này chính là do Lã Lạc từng chén canh gà rót ra. Nếu hiểu rõ Lạc ca, nàng sẽ không nói như vậy, Lạc ca, người đàn ông mạnh nhất trong vòng làm việc của chúng ta, chỉ có thể khiến người khác run chân mà thôi. Huống hồ phía dưới chỉ toàn là đám cá mè một lứa. Một chén canh gà cũng đủ làm chúng nó say đắm, chờ xem Lạc ca tung hoành thôi. Canh gà? Không phải để uống sao? Bạch Nguyệt Đồng không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp trong vòng làm việc, hơi nghi hoặc. Cứ xem đi, xem Lạc ca hóa thần. Chu Khải là kiểu người cực kỳ tự tin vào Lã Lạc, lòng tin của hắn vào Lã Lạc còn lớn hơn cả bản thân. Nhiều người đặt kỳ vọng vào Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc, Hàng Thi Vũ, Lã Vũ, cả Kiều Tinh, người đã mời Lã Lạc lên sân khấu, cũng đều vậy. Lã Lạc vừa bước lên bục giảng, còn có vẻ hơi ngơ ngác. Nhưng khi đã đứng vững trên bục, khí thế lại đột nhiên thay đổi. Đám đông như vậy, Lã Lạc nói không hồi hộp là giả, nhưng hắn cũng có cách rất hay để giải trừ sự hồi hộp. Cách này rất đơn giản, đó là xem mấy vạn người phía dưới như đám tiểu đệ kiếp trước của mình. Phần diễn thuyết tiếp theo, chính là chuyên môn rót canh gà cho đám tiểu đệ, đảm bảo không vấn đề gì. Mọi người tốt, tôi là Lã Lạc, một sinh viên năm nhất chuyên ngành sinh học. Các vị tiền bối, đàn anh, kể cả Kiều Tinh đại chủ giáo, đã nói rất nhiều về vấn đề của giới trẻ. Vâng, những điều họ nói về cơ bản đều na ná nhau, bao gồm mục tiêu, lý tưởng. Tôi thấy những điều họ nói rất hay, tôi cũng là một thanh niên, nhưng tôi lại có những suy nghĩ riêng của mình về giới trẻ tứ hoàng. Lã Lạc nói, Chu Khải lại phiên dịch cho những người trong vòng làm việc với một ý nghĩa khác, ý là ca là, kể cả Kiều Tinh đại chủ giáo, những người nói trước đó đều chẳng có ích gì, nghe tôi nói kỹ đây. Bạch Nguyệt Đồng sửng sốt, Lã Lạc quả thật có ý đó sao? Căn cứ sự hiểu biết của tôi về Lạc ca, ít nhất cũng chính xác 99 phần, phần còn lại là để đề phòng tôi tự phụ. Nhìn vẻ mặt quả quyết của Chu Khải, Bạch Nguyệt Đồng nửa tin nửa ngờ, tiếp tục nghe. Đầu tiên, họ nói về việc đặt ra mục tiêu cố định, ví dụ như cống hiến cả đời cho liên minh, ví dụ như chiến đấu vì giáo hội, ví dụ như tìm kiếm bình minh, điều này không có vấn đề, những điều này rất tốt. Nhưng hiện thực là, cống hiến cả đời cho mục tiêu ấy, không hối hận, quyết định này đối với đa số người mà nói, không nên làm khi còn trẻ. Lúc đó đầu óc các người chưa phát triển hoàn thiện. Cuộc đời các người còn liên tục biến động. Kiến thức của các người còn hạn chế, trong khi thế giới đang thay đổi chóng mặt. Rất có thể thứ các người muốn có được, một ngày nào đó lại không thích, không quen, không muốn, hoặc bị thời đại đào thải. Lã Lạc đột nhiên nói rất nhanh, vẻ mặt điềm tĩnh và tự tin, khí thế bỗng dưng từ 1m5, tăng lên đến 2m8. Những lời này khiến mọi người xôn xao, nhất là Đồng Tâm Trúc và Hàn Thi Vũ, họ vô thức cảm thấy, Lã Lạc đang nói về họ. Bạch Nguyệt Đồng khẽ huýt Chu Khải, hắn nói có ý gì thế? Chu Khải nghe đoạn này, lại có cảm giác khó mà diễn tả, ý Lạc ca là, ban lãnh đạo liên minh vẻ vời quá mức, hắn đang giận, không biết đang giận cái gì. Lúc này, trong lòng Lã Lạc không phải Đồng Tâm Trúc, Hàn Thi Vũ, hai cô gái hay nũng nịu, cũng không phải mấy vạn thanh niên trước mặt. Mà là lão già chết trong vòng tròn ấy, lão già cả đời chỉ là một việc sai lầm ấy. Tôi biết một ông lão, cuộc đời ông ấy, hẳn là kiểu người các người muốn trở thành. Ông ấy vì một mục tiêu, một lý tưởng trong lòng, phấn đấu cả đời, trăm năm trời, cẩn thận từng ly từng tí. Ông ấy hy sinh thanh xuân, hy sinh cả cuộc đời mình, cuộc đời ông ấy đều vì mục tiêu ấy mà phấn đấu. Nhưng khi sắp chết, ông ấy phạm phải một sai lầm, khiến cả đời ông ấy đều thành công cốc. Ông ấy hối hận, vì thứ ông ấy theo đuổi đã phản bội ông ấy. Ông ấy cảm thấy mình không nên quyết định sớm như vậy, không nên quyết định cuộc đời mình khi còn trẻ, vì tuổi trẻ không phải là cả cuộc đời ông ấy. Cuộc đời có rất nhiều điều tốt đẹp, ông ấy đã bỏ lỡ, cuối cùng ông ấy chết. Chu Khải không biết chuyện Ngô Ân, còn Đồng Tâm Trúc và Hàn Thi Vũ đã đoán được người Lã Lạc nhắc đến là Ngô Ân. Thấy đấy, dù chỉ gặp mặt Lã Lạc một lần, Ngô Ân vẫn có ảnh hưởng nhất định đến Lã Lạc. Lã Lạc hít một hơi thật sâu, không biết những lời này có thể tiếp tục nói hay không, cho đến khi nhìn thấy Kiều Tinh bình tĩnh gật đầu với mình, mới lên tiếng lần nữa. Có người sẽ nói, đừng quan tâm đến những thứ ấy, chỉ cần kiên trì con đường của mình là tốt rồi, nhưng đó cũng không phải không có mặt tiêu cực. Nhiều người khuyên giới trẻ trên con đường phấn đấu, phải nghĩ thoáng, phải rộng lượng, phải thỏa hiệp, thì mới đạt được điều mình muốn. Nhưng nếu giới trẻ nghĩ thoáng, rộng lượng, thỏa hiệp, đã đánh mất khí thế ban đầu, thì thứ đạt được có phải là điều mình muốn nhất hay không? Lý tưởng của giới trẻ phải là lý tưởng của chính họ, chứ không phải lý tưởng của thế giới này. Sự phấn đấu của giới trẻ phải là vì chính họ, chứ không phải vì thế giới này. Lý tưởng của thế giới này không phải là lý tưởng của riêng các người, nhưng lý tưởng của riêng các người thuộc về chính các người. Hãy mở rộng khả năng của cuộc đời mình, mở rộng khả năng phán đoán giá trị, ngay khi còn trẻ. Nếu thế giới này đa nguyên và bao dung, thế giới này nói cho chúng ta biết người không cuồng vọng uổng phí tuổi trẻ, thì không ai nên cho rằng sự cuồng vọng là điều xấu. Chúng ta đều là những người trẻ tuổi, trong khoảng thời gian tuổi trẻ này, có điều gì quý giá nhất? Thứ duy nhất không thể mang đi, chẳng phải chính là tuổi trẻ sao? Nếu không trân trọng cơ hội này, không trân trọng khả năng này, thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội và khả năng ấy. Khi chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu của mình, thế giới sẽ bắt chúng ta thỏa hiệp. Thỏa hiệp với hạnh phúc an nhàn, với hạnh phúc trưởng thành. Nhưng những hạnh phúc này không phải hạnh phúc của giới trẻ, vì hạnh phúc của giới trẻ phải có chút cuồng nhiệt, không phải chỉ nghĩ thoáng là được. Giới trẻ cần mở rộng biên giới của thế giới này, mở rộng con đường của mình, không chấp nhận thỏa hiệp. Khi tất cả mọi người đều nói với các người, đừng miễn cưỡng, lúc ấy các người nên nói với họ, thừa dịp còn trẻ, ta lại muốn miễn cưỡng. Trong mắt nhiều người, Lã Lạc lúc này tỏa ra ánh sáng, đó là ánh sáng của tuổi trẻ, tự tin, rạng rỡ. Chu Khải không khỏi cảm khái, khi Lạc ca vận lực, trình độ của mình quả thực kém xa. Những lời này hẳn không cần phải giải thích thêm. Hắn nói, quả thực rất hay. Bạch Nguyệt Đồng thực lòng tán thưởng Lã Lạc, ý nghĩ của hai người hoàn toàn trùng khớp. Nàng cũng cho rằng người trẻ tuổi không nên bảo thủ, nên rời nhà trốn đi, đến tứ hoàng, truy tìm lý tưởng của mình. Những người khác trong nhóm cũng thấy Lã Lạc nói rất hay, nhưng cảm xúc không sâu sắc như vậy, bởi vì đi theo Lạc ca, chắc chắn có tương lai tươi sáng. Còn Đồng Tâm Trúc và Hàn Thi Vũ thì khá bối rối. Họ, giống như lời Lã Lạc nói, đều có mục tiêu cố định, truy tìm ánh sáng trong lòng. Nhưng giờ Lã Lạc lại nói không nên như vậy. Đây là thế nào? Lê Minh nói không nên lúc trẻ truy tìm Lê Minh. Thật là khó hiểu. Vì vậy, hai người đều có vẻ bất lực. Hàn Thi Vũ còn tốt hơn chút, vì trước đó quan hệ với Lã Lạc có tiến triển, còn Đồng Tâm Trúc thì khá tệ, nàng thực sự bối rối. Chỉ có Kiều Tinh, ánh mắt nhìn Lã Lạc rốt cục lộ ra vẻ tán thưởng rõ ràng. Để lão ngạo Kiều lộ ra biểu cảm như vậy, Lã Lạc hẳn là độc nhất vô nhị ở Tứ Hoàng. Lúc này, lời nói của Lã Lạc bước vào hồi kết, ta thừa nhận nằm trên ghế sofa rất dễ chịu, nằm trên giường cũng rất dễ chịu, vợ con cuốn quýt cũng rất dễ chịu, nhưng những dễ chịu này không phải là toàn bộ dễ chịu ngươi có thể hưởng thụ. Ba sao nhà hàng đồ ăn rất ngon, ngân hàng VIP không cần xếp hàng, vé xem hòa nhạc đắt nhất vị trí tốt nhất, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy cả bắp đùi của người ta. Thế giới vốn không công bằng, ngay cả tàu điện ngầm, chỉ cần trả gấp đôi tiền, cũng có thể có phòng có tivi và điều hòa. Những điều này đều rất dễ chịu, cũng là những thứ người trẻ tuổi có thể phấn đấu, đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất. Là người Tứ Hoàng, các ngươi không có gì, nhưng cũng có mọi cơ hội. Ta nói xong, cảm ơn. Hội trường ban đầu chìm trong tĩnh lặng, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng reo hò. Người Tứ Hoàng nhiệt tình hơn người Nội Hoàng, khi gặp được điều mình thích, nhất định sẽ hô lớn, tốt. Tốt. Tốt. Lã Vũ giấu trong đám đông không ngờ, Lã Lạc trước kia tự kỷ, lại có thể có biểu hiện như vậy. Khi Lã Lạc tự tin phiêu dật, ánh sáng như thần quang tỏa ra. Ngay cả nữ sinh bên cạnh nàng cũng không nhịn được chọc chọc nàng, Lã Vũ, người này rất đẹp trai, lại cùng họ với ngươi nữa, cùng thời kỳ hệ sinh vật, có thời gian nên liên lạc một chút. Hắn là nhị ca ta nhớ ta nói rồi chứ. Nhị ca. Lã Vũ, ngươi lại nằm mơ à? Tốt thôi, Lã Vũ cúi đầu, lười giải thích. Kiều Tinh bước lên bục giảng, quay lưng về phía khán giả, làm ra vẻ ngươi cũng khá thức thời, rồi tiếp lời, Lã Lạc đồng học nói rất hay, ngay cả ta cũng không khỏi phấn chấn, người trẻ tuổi nên có ý nghĩ riêng. Giống như hắn nói, lý tưởng của người trẻ tuổi không nhất thiết phải vì liên minh mà chiến đấu lớn lao như vậy. Cuộc sống của người trẻ tuổi có thể tinh tế hơn. Kiều Tinh tổng kết lại, buổi diễn thuyết cuối cùng khép lại trọn vẹn. Nhân viên nhà trường rất hài lòng, dù toàn bộ quá trình bị Kiều Tinh sửa đổi, nhưng phần kết của Lã Lạc thực sự quá xuất sắc. Lúc này, trong phòng giáo vụ trường học, đã có vài thương nhân và chính khách hỏi thăm thông tin liên lạc của Lã Lạc. Ý nghĩ của họ rất đơn giản, nếu Lã Lạc tài năng, vậy thì gả con gái cho hắn, chẳng phải thành người nhà mình sao? Những thương nhân chính khách này có đến 10 con gái, rất nhiều người giàu có quyền thế, thu hút nhân tài đều dùng phương pháp này. Nhưng Phương Kiền rất rõ ràng, bối cảnh Lã Lạc không đơn giản, nên từ chối khéo léo những người này. Không thể phủ nhận, buổi diễn thuyết này là một cuộc tuyên truyền thành công, mang lại sức sống cho Đông Hoàng Đại học, thu hút thêm nhân tài, đây là điều mà nhân viên nhà trường mong muốn. Sinh viên Đông Hoàng Đại học cũng được truyền thêm động lực, còn có thể giác ngộ được gì, đó là chuyện của họ. Trong phòng nghỉ, bốn kỵ sĩ đều bị Kiều Tinh mời ra ngoài, chỉ còn lại Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc đang được Kiều Tinh chữa trị, nhưng hiệu quả không lý tưởng. Lã Lạc trò chuyện với Kiều Tinh về ác mộng, Kiều Tinh đại nhân, dị chủng tám giai đó, gọi là ác mộng, quân vương mới, tai ương mới. Là Ngô Ân nói cho ngươi. Kiều Tinh đương nhiên biết chuyện Ngô Ân, chuyện này không nhỏ, hơn nữa khi hắn tới gần bức tường, cũng cảm nhận được khí tức dị chủng bên Đông Hoàng Đại học. Ân, Ngô Ân mục sư nói, ác mộng muốn từ hắn lấy được thông tin về nhân loại. Chúng nó hẳn là đang liên lạc, Ngô Ân muốn hoàn thành việc của mình, ác mộng giúp hắn thu hút sự chú ý của các người. Kiều Tinh gật đầu, khoát tay áo với Đồng Tâm Trúc, không cần trị liệu thể xác với ta vô dụng, tên kia căn bản không ra tay, chỉ đối mặt với ta mà thôi. Trước kia ác mộng hẳn là một loại linh hồn chủng mới, còn ác mộng này là động vật chủng tám giai, ngựa đen, thật kỳ quái. Năng lực của chúng khá tương tự, thương thế của ta cũng từ tinh thần của nó. Kiều Tinh đại nhân, bây giờ mọi người đang bàn luận liệu có hắc triều mới không, ngài thấy sao? Đây cũng là điều Lã Lạc lo lắng, hiện tại khu C13 xuất hiện ác mộng, nó lập tức sẽ được nâng cấp thành khu vực S cấp. Hắn vốn định đi C13 thu thập máu kiếm tiền, tiện thể săn giết dị chủng tăng thực lực, nhưng nếu thật sự có dị chủng tám giai, hắn phải cân nhắc tính an toàn, ít nhất C13 là không thể đi. Hắc triều mới dù có, cũng không nhanh như vậy, dị chủng này rõ ràng có đầu óc. Nó sẽ không giống cự nhân tám giai 100 năm trước, chỉ tấn công mạnh mẽ. Từ việc nó thu thập tin tức, có thể thấy, dù muốn phát động hắc triều, nó cũng cần chuẩn bị thời gian. Đối với dị chủng, thời gian đó tính bằng năm, thậm chí vài năm. Vậy ta còn có thể đi khu C13 không? Kiều Tinh liếc Lã Lạc, giống như đang nhìn một người sắp chết, người trên đài rất đẹp trai, nhưng ở đây bộ dạng thảm hại này, thật lôi thôi. Sao? Sống không tốt sao? Trời! Lã Lạc bất đắc dĩ, nếu không nghèo, ai muốn đi khu vực S cấp chứ? Tốt, ta muốn về nhà, nếu không về, Tiểu Mễ và Lý Lan lại kêu la. Còn nữa, Lã Lạc, ngươi lười biếng 2 ngày rồi, luyện kiếm cần cả đời theo đuổi. Kiều Tinh đứng dậy, để lại Lã Lạc ngơ ngác. Khá lắm, bận cả ngày. Lên liền bị đội mũ lười biếng, thật lợi hại. Nhưng vợ con cuốn quýt, Kiều Tinh có phải đang nói về loại người đó không? Dù Kiều Tinh nói Lã Lạc lười biếng, hắn vẫn không trở về luyện kiếm. Một đêm trải qua biết bao chuyện, hắn cần thời gian để tiêu hóa, cần được nghỉ ngơi. Người không thể luôn căng như dây đàn, sẽ có lúc gãy đổ. Phương Kiền mới rót vào vòng tròn 10 vạn khối tiền, Lã Lạc nghĩ phòng làm việc mở lâu như vậy mà chưa từng thiết đãi nhân viên, nên tối nay sẽ là đại hội cổ đông của phòng làm việc. Hắn trực tiếp bảo Chu Khải lấy ra 5 vạn, chia theo tỷ lệ cổ phần cho mọi người. Vì Bạch Nguyệt Đồng góp vốn bằng kỹ thuật, Lã Lạc cảm thấy không thể bạc đãi Chu Khải, người sáng lập công ty, nên hắn lấy ra 10% cổ phần trong truyền thuyết của Lư Địch, nâng cổ phần của Chu Khải lên 10%, của Bạch Nguyệt Đồng lên 5%. Như vậy, Chu Khải được 5.000 hoa hồng, không phải là một số tiền nhỏ, làm cả năm ở dây chuyền sản xuất cũng chưa chắc kiếm được. Cổ Phương cầm 7.500, đương nhiên cười tủm tỉm. Số tiền này hắn phần lớn sẽ dùng để tu luyện, dù công ty có cấp tài nguyên tu luyện và hoa hồng ủy thác. Nhưng Cổ Phương không phải người dễ thỏa mãn, hắn muốn đuổi theo đỉnh cao, nhưng nội lực quá kém, chỉ có thể dùng tiền tài bù đắp. Bạch Nguyệt Đồng thấy mới vào đã có hoa hồng, đương nhiên vui vẻ. Dù 2.500 đối với nàng, người quen tiêu tiền xa hoa, quá ít, nhưng dù sao cũng là món tiền đầu tiên trong đời, đáng giá kỷ niệm. Trong nhóm 5 người, chỉ có Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, nhẫn nhịn một lúc lâu mới lên tiếng, Bạch Nguyệt Đồng đều có, ta không có sao. Lã Lạc định nói nàng không phải có 200 tiền lương cơ bản sao. Nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Đồng Tâm Trúc, lời ấy nuốt xuống. Tâm Trúc ca, trên con đường tìm kiếm Lê Minh, tiền tài vô dụng, nặng nề, ô uế, không thể cân nhắc với tín ngưỡng của nàng. Đối với một tín đồ cao quý, tiền hoàn toàn vô dụng. Ta nay đặt 5.000 khối tiền đây, nàng cầm không? Đồng Tâm Trúc không nói không rằng cất 5.000 vào túi, để Lã Lạc trợn mắt há hốc mồm. Đồng Tâm Trúc, ngươi. Đúng rồi, nàng đã nắm được chiêu này rồi, lần sau đổi chiêu đi. Ta sao? Ngươi 3 ngày mới nói, người trẻ tuổi phải tự mình suy nghĩ, có ý nghĩ riêng. Ta lấy tiền có vấn đề sao? Ta cũng vì phòng làm việc cống hiến nhiều lắm. Được. Là con đường tài nguyên tương lai của vòng tròn, Đồng Tâm Trúc cầm tiền của Lã Lạc, hắn thật sự không dám từ chối. Phân tiền rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên phải tiêu. Tối nay ta mời khách, giải trí một phen, tiêu sái lên nào. Ta không ý kiến. Chu Khải lâu rồi không đi chơi, quả thật nên thư giãn. Ta không đi hy vọng mới. Cổ Phương ngắn gọn nói, xem ra hắn còn nhớ bạn gái cũ, hy vọng mới quả là cấm địa. Ta không đi Tiểu Thiên Nga. Lã Lạc không muốn để Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng gặp mình với chiếc xích lô 200 đồng. Bạch Nguyệt Đồng phẩy tay, không sao cả. Chỉ Đồng Tâm Trúc hơi nghi hoặc, giải trí một phen là chỗ nào? Chỗ ăn uống nghỉ ngơi tốt. Tối nay, có lẽ là ân huệ của lão Ngô, có lẽ là Lã Lạc tự mình diễn tả cảm xúc chân thật, nên hắn thật sự tiêu hết tiền mời khách. Họ đến ngày mai chi quan hội sở, gọi một bàn thịt nướng hoành tráng. Rượu bia đầy đủ, hôm nay Lã Lạc không coi tiền là tiền. Tối nay, ăn cho đã. Qua vài chén rượu, cả Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng cũng uống kha khá, mọi người cùng tuổi, bật máy hát lên. Cổ Phương say, khác hẳn thái độ trầm mặc thường ngày, hắn nói nhiều hơn, nội dung lại kỳ quái. Đột nhiên nhớ bạn gái. Bạn gái. Bốn người giật mình, lúc nào? Cổ Phương gật đầu, nhớ lắm, không biết nàng có ăn cơm chưa, hôm nay làm việc thế nào, ở đâu, lớn bao nhiêu, tên gì? Dựa vào. Bốn người khác nhìn hắn khinh bỉ. Chu Khải nâng chén rượu, ánh mắt mơ màng, ta nhớ hồi ở cô nhi viện, Lạc ca là bệnh tự kỷ, Cổ ca là đại ca, lúc đó chúng ta rất vui vẻ. Lã Lạc nghe Chu Khải nói mình bệnh tự kỷ, liền khó chịu, đúng rồi, lúc đó các ngươi, xấu và nghèo cũng chưa rõ ràng, nên vui vẻ. Ta rất hâm mộ các ngươi có chuyện xưa, không giống ta, sống nhiều năm, chỉ có chữ soái theo cả đời. Chu Khải liếc mắt, luận khoe khoang, thì ngươi đi. Lã Lạc nhìn Bạch Nguyệt Đồng, thân phận nàng quá phức tạp, hắn chưa nghĩ ra cách xử lý. Nếu uống rượu rồi, say rượu nói thật, thử tìm hiểu xem sao. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi sao? Đại tiểu thư nội thành tốt không làm, chạy đến ngoại thành chịu khổ, đến mức đó sao? Bạn trai ngươi không tức giận? Bạch Nguyệt Đồng uống cạn rượu, Bất Nhã đạp chân lên ghế, ta không có đối tượng, lại liên quan đến chuyện ta không có đối tượng, không có đàn ông nào vô tội. Ai bảo ta gặp toàn phế vật không đã động được ta? Nếu đã động được, ta chẳng phải lấy thân báo đáp sao? Bệnh tâm thần. Không có bạn trai, nếu không, giới thiệu Cổ Phương cho nàng. Lã Lạc nhìn Cổ Phương đứng cửa sổ, nhìn về phía Hy Vọng Mới, trong lòng hơi buồn bực. Xem ra Cổ Phương vẫn chưa quên người yêu ở Hy Vọng Mới. Mấy người nói chuyện rôm rã, chỉ Đồng Tâm Trúc trầm mặc. Uống rượu, đầu óc cứ quanh quẩn lời Lã Lạc nói, không vứt bỏ được. Lã Lạc không quấy rầy nàng, có vài việc, phải tự mình nghĩ thông suốt. Ăn xong, Lã Lạc cho mọi người mát xa, tắm rửa, hoàn chỉnh từ đầu đến chân. Rất thoải mái. Đó là nhận xét của Đồng Tâm Trúc, dù gia cảnh giàu có, nhưng từ nhỏ tu khổ trong giáo hội, chưa từng trải qua. Bạch Nguyệt Đồng nhận xét, xem ra là tên gian xảo. Tay nghề bình thường. Hưởng thụ xong, mọi người lại hát hò uống rượu, nhưng hai micro bị Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng, hai cao thủ karaoke, chiếm lĩnh. Đồng Tâm rút chỉ hát một bài thánh ca rồi tiếp tục uống rượu. Kết thúc tiết mục tập thể, bình thường sẽ đến phần riêng của đàn ông, phụ nữ tự về nhà. Nhưng giờ có Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc, đương nhiên không thể. Lạc ca, ta dẫn cổ ca đi chỗ nên đi, chỗ có thể quên bi thương ở hy vọng mới, ngươi đưa hai cô gái về, đi đường đêm không an toàn. Hai người ra đi, chỉ còn Lã Lạc và ba người. Họ đi làm gì? Bạch Nguyệt Đồng nghi vấn. Đạp xích lô. Đạp xích lô cũng quên được bi thương. Có thể. Lã Lạc quả quyết. Lã Lạc nhìn Cổ Phương và Chu Khải kề vai sát cánh, trong lòng dâng lên chút khó chịu pha lẫn hâm mộ. Hai người kia trắng trợn đạp xe xích lô, hắn cũng muốn thử. Đành thôi, hay là đưa các ngươi đến khu hồi giáo vậy. Đưa Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng về phòng Kiều Tinh, Lã Lạc dùng chìa khóa Kiều Tinh đưa, đỡ hai người lên giường. Hắn trực tiếp ném Bạch Nguyệt Đồng vào trong, rồi nhẹ nhàng đặt Đồng Tâm Trúc xuống giường bên cạnh. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Đồng Tâm Trúc, đôi mày thỉnh thoảng khẽ động, Lã Lạc theo bản năng vuốt nhẹ mái tóc nàng, cởi giày cho nàng, rồi nhẹ nhàng nhét đôi chân dài vào trong chăn. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên mở mắt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thoát quần nàng đâu, thật là chán. Thảo A, đây là cái gì hổ lang chi từ? Lã Lạc cũng ngơ ngác, đây quả là một nữ nhân điên. Ngủ đi. Cách. Bạch Nguyệt Đồng nghiêng đầu, hôm nay Lã Lạc không chỉ làm Đồng Tâm Trúc chấn động, mà ngay cả nàng cũng rất kinh ngạc. Trải qua chuyện tối qua, trong lòng nàng đối với Lã Lạc cũng có chút nhìn khác đi. Xuống lầu, Lã Lạc cô độc ngồi trước cửa nhà Kiều Tinh. Hắn lấy điếu thuốc chưa hút hết mua ở chỗ A Cường ca ra, châm lửa. Viết, thuốc này ẩm quá. Ngươi ngồi đây như đứa trẻ mồ côi, còn hút thuốc nữa. Làm hỏng cửa nhà ta, phải đền tiền. Chỉ có Kiều Tinh mới có thể nói ra những lời này. Lạ thay, hôm nay Lã Lạc không để ý tới nàng, Kiều Tinh dường như nhận ra tâm trạng Lã Lạc không tốt, cũng không quấy rầy. Ngô Ân chết à? Chết. Chết một người chỉ gặp mặt một lần mà cũng có cảm xúc sâu sắc như vậy. Ngươi từ bao giờ đa sầu đa cảm thế? Chỉ cảm thấy, mục sư Ngô Ân cả đời thật đáng buồn, xác thực rất đáng buồn. Sương mù bao quanh Lã Lạc, không tan đi mà lại phiêu đãng xung quanh hắn, tựa như một tầng mê vụ. Khí tức hòa quyện với khói thuốc, như thể là sự kéo dài của thân thể Lã Lạc. Biểu cảm Lã Lạc lúc này khó đoán, như cười mà không phải cười. Kiều Tinh nhìn sương mù trên người Lã Lạc, tự nhiên nhận ra đó là gì. Khống chế năng lượng rất tinh chuẩn a, ngươi thế này mà cũng tiến bộ được sao? Chẳng lẽ trong truyền thuyết đột nhiên ngộ đạo, đốn ngộ? Đại khái là vậy. Lã Lạc hào phóng thừa nhận. Lã Lạc, ta kể cho ngươi nghe chuyện buồn nhất đi. Vấn đề này còn có đáp án chuẩn sao? Ta hỏi ngươi có nghe không? Được, vậy ngươi nói xem chuyện gì là buồn nhất? Kiều Tinh cười, ánh mắt dần sâu lắng. Chuyện buồn nhất a, là ngươi gặp một người, phạm một sai lầm, ngươi muốn bồi thường, muốn trả hết nợ. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, ngươi căn bản vô lực hồi thiên, sai lầm vĩnh viễn không cách nào bù đắp, sai vẫn mãi mãi là sai. Kiều Tinh đại nhân cũng phạm sai lầm mà. Đương nhiên, hơn nữa là sai lầm rất lớn. Nhưng mà a, người vẫn phải sống, sống là tự mình chịu khổ. Nhưng nếu ta chết, sẽ có rất nhiều người khổ sở, cho nên vì không để những người đó khổ sở, ta phải sống thật tốt. Lã Lạc gật gật đầu, hắn cảm thấy hôm nay Kiều Tinh nói nhiều thật. Lã Lạc, ngươi thấy gốc cây trước cửa nhà ta không? Ta không thể tùy ý khiến nó nở hoa, cũng không thể ép nó sớm ra trái. Nhưng dù ngươi làm gì, hạt giống đó vẫn sẽ mọc thành đại thụ che trời, đó là số mệnh, giống như ngươi vậy. Lã Lạc không hiểu Kiều Tinh cảm khái vì chuyện gì, số mệnh mà Kiều Tinh nói là gì, hắn không tin thuyết pháp số mệnh. Hắn nhìn Kiều Tinh, dù Kiều Tinh rất tốt với hắn, nhưng một số việc, hắn vẫn muốn hỏi. Kiều Tinh đại nhân làm đại chủ giáo Đông Vòng, biết sinh mệnh chi quả sao? Sinh mệnh chi quả a, ta đương nhiên biết. Vậy thứ này? Kiều Tinh ngắt lời Lã Lạc. Lã Lạc a, thứ này là tuyệt mật của giáo hội. Dù nhiều người biết cũng không phải không tính là bí mật, nhưng trong nguyên tắc của giáo hội, nó vẫn là tuyệt mật. Ta là đại chủ giáo Đông Vòng, ta có nghĩa vụ bảo vệ bí mật này cho giáo hội, cho nên, chúng ta đổi đề tài đi. Lã Lạc thấy Kiều Tinh không muốn nói, cũng không ép buộc. Vậy Kiều Tinh đại nhân muốn nói chuyện gì? Ngươi tại sao không đi luyện kiếm? Kiếm tâm tứ thức thế nào rồi? Chưa được à? Chưa được thì còn ngồi đây làm gì? Mau luyện đi. Chỉ có Kiều Tinh mới nói ra những lời này. Lã Lạc định giải thích. Nhưng ta đã bận hai ngày rồi, rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi một đêm. Nghỉ? Nghỉ cái gì? Chỉ có người vô dụng với liên minh mới nghỉ ngơi, ngươi là trụ cột của liên minh, sao có thể nghỉ? Không dùng thời gian quý báu vào tu luyện, lại muốn đi ngủ. Luyện kiếm đi, ngay bây giờ. Lã Lạc thề, kiếp trước kiếp này cộng lại, chưa từng thấy Kiều Tinh như vậy. Được, ta đi luyện kiếm. Lã Lạc rất muốn ngủ một giấc ngon lành, nhưng chuyện Ngô Ân và sinh mệnh chi quả khiến hắn khó ngủ. Cho nên luyện kiếm là cách tốt để tĩnh tâm. Táp, táp, táp. Buổi học kiếm thuật thứ hai tuần, Kiều Tinh vẫn đúng giờ, nằm sấp trên bàn ngủ. Lã Lạc bị Đồng Tâm Trúc đánh thức. Không biết có phải vì được 5.000 tiền thưởng hôm qua không, hôm nay muội tử rất ngoan ngoãn, mang theo hai cái bánh bao. Dù hai cái bánh bao không đủ no, nhưng vẫn hơn một cái nhiều. Từ hôm nay trở đi chương trình học là kiếm thuật thực chiến, ta sẽ sắp xếp các ngươi đấu kiếm hai người một tổ. Mỗi người mỗi ngày ba trận, mỗi ngày cuối giờ viết tóm tắt kiếm thuật và trao đổi với người cùng tổ. Bắt đầu bốc thăm, cùng số 4 người một tổ. Kiều Tinh nói xong, đặt hộp bốc thăm lên bàn, các thành viên bắt đầu bốc thăm. Lã Lạc nghĩ, chuyện Tề Cát Phi coi như xong. Kiều Tinh cũng không nhắc lại chuyện nhận hối lộ điều khiển kết quả bốc thăm, nên hắn cho là mọi việc sẽ qua, chỉ mất 200 tiền mà thôi. Nhưng điều bất ngờ là, Kiều Tinh rất có trách nhiệm nghề nghiệp, đã nhận tiền thì đương nhiên phải làm tốt việc. Kết quả, hắn bốc được số 7, mà Tề Cát Phi cũng bốc được số 7, cùng tổ với hắn. Điều tồi tệ hơn là, Đồng Tâm Trúc cũng bốc được số 7, cùng tổ với Lã Lạc. Lã Lạc, chúng ta cùng một tổ. Ngươi sao lại vẻ mặt phấn chấn như vậy? Ta vẫn muốn cùng ngươi luận bàn một trận, đáng tiếc mãi không có cơ hội. Đây là lời thật lòng của Đồng Lòng Trúc, từ khi biết Lã Lạc đến nay, nàng ít khi biểu lộ thực lực, kỳ thực nàng cảm thấy thực lực mình rất mạnh. Tốt ca, Lã Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng nếu mọi người đều là bảy hào, ý tứ là vẫn muốn cùng Tề Cát Phi giao đấu. Lần đầu tiên là bị động ứng chiến, lần thứ hai chủ động xuất kích, lần thứ ba này, xem như hữu tâm vô tâm sắp đặt. Tề Cát Phi sắc mặt cũng khó coi, thương thế do anh quyền tạo ra đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mục sư cũng cần khôi phục thánh huy, lại phải chữa trị xương cốt vỡ vụn, tiêu hao thánh huy rất lớn, cho dù là cao thủ như Hàn Thi Vũ, cũng sẽ mệt mỏi. Điểm này, khi Hàn Thi Vũ lần đầu tiên truyền thụ phương pháp trị liệu cho Cổ Phương, Lã Lạc đã biết. Một đến bốn hào, mỗi người tự chọn hai người, không được gây thương tích chí mạng, bắt đầu. Kiều Tinh vẫn ngắn gọn như vậy, dưới mệnh lệnh của hắn, luận bàn thực chiến lập tức bắt đầu. Một hào tổ xuất chiến là Vân Tang và Lý Phúc Duệ. Cả hai đều là nữ nhân, chỉ là ngoại hình khác biệt khá lớn. Vân Tang là tứ hoàng, dung mạo bình thường, thân hình nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh, làn da ngăm đen, ngón tay còn đặc biệt thô. Trang phục chiến đấu của giáo hội, nhìn là người đã trải qua trăm trận. Lý Phúc Duệ thì khác, nàng là nội hoàng, có thể nói là cao lớn, lại vô cùng trắng trẻo. Chiều cao, nhiều lắm cũng chỉ thấp hơn Tề Cát Phi 2 mét một chút, còn cân nặng, chỉ sợ còn hơn cả Tề Cát Phi. Tổ hợp đối chiến này, quả thực rất hấp dẫn. Lã Lạc luyện kiếm đã một thời gian, cho nên hắn rất muốn biết kiếm thuật của mình ở giữa những người này đạt đến trình độ nào. Ngoài thực chiến, quan sát các cao thủ cùng cấp luận bàn kiếm thuật cũng sẽ có thu hoạch, cho nên Lã Lạc rất chăm chú. Chuẩn bị ghi chép quá trình chiến đấu. Quá trình chiến đấu đã sẵn sàng. Hai người đứng vững, cầm kiếm, những người quan sát cũng dần dần im lặng. Vân Tang gầm lên một tiếng, ra tay trước. Lý Phúc Duệ tốc độ cũng không chậm, hai tay cầm kiếm, vận dụng kiếm pháp thánh huy đâm thẳng. Lý Phúc Duệ tay dài hơn Vân Tang, có câu một tấc dài một tấc mạnh. Trong tình huống tốc độ, lực lượng, năng lượng của hai bên không chênh lệch nhiều, dài hơn một tấc chính là mấu chốt thắng bại. Vân Tang biết không thể liều mạng, tay ngắn sẽ thua trước, chỉ có thể lui về né tránh. Một kiếm đón đỡ đòn đâm thẳng của Lý Phúc Duệ, rồi đột nhiên tăng tốc, dùng thánh huy điểm thẳng vào bụng Lý Phúc Duệ. Phanh! Thánh huy phá vỡ thánh huy của Lý Phúc Duệ, kiếm huấn luyện dù không khai phong, nhưng vẫn có nguy hiểm làm bị thương người, thậm chí giết người. May mà Vân Tang khống chế lực đạo rất tinh xảo, chỉ dùng thánh huy phá vỡ phòng ngự trên bụng Lý Phúc Duệ, rồi thu tay lại đứng thẳng. Ngươi thua. Đám người xôn xao, thắng bại quá nhanh, lại là Vân Tang, một tứ hoàng, dù nàng cũng là người của giáo hội. Nhưng tứ hoàng vẫn là tứ hoàng, đây đã là người thứ hai ngoài Lã Lạc, tứ hoàng thắng nội hoàng. Năm nay tứ hoàng thế nào? Sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Cho dù là Lã Dương, đoàn kỵ sĩ dũng cảm, kỳ thực cũng xuất thân từ tứ hoàng muốn nổi dậy sao? Vân Tang sau khi đánh xong, lại đi đến trước mặt Lã Lạc. Gặp qua trận chiến của ngài hôm đó, ta biết không phải là đối thủ của ngài, nhưng ta vẫn muốn giao thủ với ngài. Đây là lời khiêu chiến của Vân Tang, đây cũng là lần thứ hai Lã Lạc nhận được lời khiêu chiến chính thức, lần thứ nhất, coi như là Tề Cát Phi lần đó. Đối với loại khiêu chiến này, Hàn Thi Vũ trước đó đã dặn dò mình nhiều lần, chỉ cần còn dư lực, nhất định phải tiếp nhận. Đây là sự tôn trọng giữa các chiến sĩ, nhất định phải ứng chiến, Lã Lạc cảm thấy Hàn Thi Vũ để mình làm vậy, có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. Hắn thu lại vẻ mặt thoải mái, đứng thẳng người tỏ vẻ tôn trọng, rồi gật đầu với Vân Tang. Tốt. Vân Tang cũng nở nụ cười thoáng qua, nhưng không phải nụ cười dễ nhìn. Sau khi bọn họ kết thúc, những thành viên khác cũng bắt đầu luận bàn lần lượt, Lã Lạc cố gắng quan sát thông tin, kỹ thuật chiến đấu giữa mỗi thành viên. Người quan sát cũng liên tục giúp hắn ghi chép những thông tin, kỹ thuật chiến đấu này. Lã Lạc rất rõ ràng, phần lớn người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng về mặt kiếm thuật và hệ thống võ kỹ, bọn họ vẫn có ưu điểm của mình. Những ưu điểm này đều đáng giá hắn học hỏi. Chẳng hạn như trong việc vận dụng thánh huy, tùy thời thay đổi mức năng lượng cao thấp, nhưng không làm thay đổi tốc độ và tính cân bằng của kiếm pháp, đã là trước đó chưa từng nghĩ đến. Rất nhiều người đều có những kỹ thuật nhỏ tương tự, đây đều là kinh nghiệm cá nhân của bọn họ, có ít, có không ít. Nhưng Lã Lạc vẫn quyết định ghi chép lại tất cả, rồi sau đó dung hợp với bản thân, từ từ cải tiến kiếm thuật của mình. Loại luận bàn này tiếp tục đến chiều, lúc chạng vạng, cuối cùng đến lượt tổ của Lã Lạc. Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người cầm kiếm huấn luyện, đi đến giữa sân. Một bên là cao thủ tứ hoàng từng tỏa sáng, đánh bại Tề Cách Phi, một bên là hai mộ quan giả duy nhất trong buổi huấn luyện kiếm thuật lần này. Trận chiến giữa bọn họ rất đáng xem. Ngay khi hai người chuẩn bị, Vũ Lạc đi đến bên cạnh Tề Cách Phi. Ngươi nghĩ sau đó, ai sẽ thắng? Lã Lạc sẽ thắng. Tề Cách Phi trả lời rất thẳng thắn. Là vì ngươi thua hắn, nên mới có đáp án này sao? Không phải, là Lã Lạc quá mạnh, trận chiến trước đã cho ta biết, hắn và ta căn bản không cùng một cấp bậc. Trong những người hiểu rõ thực lực Lã Lạc, ngoài Lã Lạc, thì Tề Cách Phi là người hiểu sâu sắc nhất. Bởi vì hai lần giao đấu trước với Lã Lạc, hắn cảm nhận rất rõ, lần đầu tiên trạng thái hơi nước và lần thứ hai hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên, trạng thái hơi nước của Lã Lạc tăng phúc mạnh hơn, tốc độ kinh người hơn, nhưng lực lượng không mạnh bằng lần thứ hai. Cho nên Tề Cách Phi phán đoán, khi giao đấu lần thứ hai với Lã Lạc đã giấu đi thực lực của mình, dùng một trạng thái hơi nước khá bình thường để chiến đấu với hắn. Vì đột phá cảnh giới, lần thứ hai Lã Lạc dù dùng trạng thái hơi nước bình thường, uy lực vẫn vượt trội lần đầu tiên. Cho nên bọn họ mới cho rằng, Lã Lạc lần thứ hai đã dùng toàn lực. Nhưng Tề Cách Phi rất rõ, toàn lực của Lã Lạc hẳn là trạng thái hơi nước đỏ thắm, tốc độ và lực lượng tăng phúc khủng bố. Trong những người tu luyện ở đây, chỉ sợ không ai là đối thủ của Lã Lạc. Ngươi và Lã Lạc không cùng một cấp bậc. Người như ngươi cũng có thể hạ thấp kiêu ngạo, nói ra những lời này. Ngươi chắc không phải tìm cớ cho thất bại của mình chứ? Thất bại là thất bại, không cần tìm cớ, ta thua hắn, ta không bằng hắn, hắn rất mạnh, chỉ vậy thôi. Vậy ngươi có biết không, thân phận Đồng Lòng Trúc này cũng không bình thường a. Tề Cách Phi hình như bị Vũ Lạc làm phiền, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Vậy ngươi có nghĩ không, Đồng Lòng Trúc có thân phận không bình thường, tại sao lại luôn đi theo Lã Lạc? Cái này. Vũ Lạc lập tức bị hỏi khó. Vấn đề này chính nàng cũng đã nghĩ nhiều lần, nhưng thực sự không tìm được lý do hợp lý. Nàng dù là mộ quan giả, nhưng mộ quan giả không đủ thành tín thì không thấy được mâm tròn. Nếu không có việc gì khác, xin đừng làm phiền ta xem tỷ thí của bọn họ. Tề Cách Phi ra lệnh đuổi khách, Vũ Lạc lập tức bất mãn. Hừ, lát nữa hy vọng ngươi sẽ không bị Lã Lạc đánh cho thảm. Thua hắn là chuyện rất bình thường, chính vì hắn xuất hiện, ta mới tỉnh táo hơn rất nhiều. Chính nghĩa kỵ sĩ đoàn mục nát, ta quả thực quá vội vàng, muốn làm chính nghĩa kỵ sĩ đoàn chính danh, đáng tiếc, phương pháp của ta sai lầm. Hơn nữa, hành sự hấp tấp, không làm tốt bất cứ việc gì, may mắn thay, việc này lại khiến ta tỉnh ngộ, ta nên tạ ơn hắn mới phải. Long Vũ rơi thấy Tề Cách Phi khó chơi, liền mất hứng thú trò chuyện, quay đầu nhìn về phía Đồng Lòng Trúc và Lã Lạc. Tứ hoàng người thôi, đơn giản vì tiền tài và sắc đẹp, có gì khó? Kỳ thực, Long Vũ rơi nói không sai, tiền tài và sắc đẹp quả thật có thể lay động Lã Lạc. Nhưng vấn đề là, sắc đẹp như thế nào, tiền tài bao nhiêu, đây mới là vấn đề mấu chốt. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc đứng vững vàng, đối với tính cách của nhau, đều nắm chắc trong lòng. Đồng Lòng Trúc sợ Lã Lạc hạ thủ lưu tình, cho nên trước khi luận bàn, cố ý nhấn mạnh, Lã Lạc, ta sẽ dốc toàn lực, ngươi phải cẩn thận, chớ khinh suất, không thì sẽ thua bởi ta. Tốt. Lã Lạc trả lời ngắn gọn. Đồng Lòng Trúc hai tay cầm kiếm, bày ra thế kiếm, còn Lã Lạc chỉ một tay cầm kiếm. Điểm này khác biệt rất lớn với những học viên khác, khiến không ít người bàn tán, một tay cầm kiếm. Không thấy nặng sao? Chắc hắn không phải đang cố làm ra vẻ chứ? Ai biết được? Có lẽ người ta trời sinh thần lực, các ngươi bàn tán cái gì? Một tay cầm kiếm, khỏi phải nói, lực lượng cần thiết, trong này trừ Lã Lạc, không ai đạt được. So với những người khác, Đồng Lòng Trúc không ngạc nhiên trước việc Lã Lạc chỉ dùng một tay cầm kiếm, nàng biết Kiều Tinh luôn tự mình dạy bảo Lã Lạc. Cho nên, phương thức chiến đấu của Lã Lạc sẽ khác rất nhiều so với bọn họ. Đồng Lòng Trúc, muốn bắt đầu chứ? Đến đi. Táp. Thân ảnh Lã Lạc quá nhanh, kiếm cũng quá nhanh. Mặc dù chiêu thức vẫn là những chiêu kiếm đơn giản, nhưng Lã Lạc đã luyện tập hơn một vạn lần. Ngay thẳng, ngắn mũi, nhưng lại là vô số mũi kiếm đâm thẳng, trong mắt những người khác, lại mang đến nhiều loại va đập khác biệt, tấn mãnh, bạo liệt, nhanh, mạnh. May mà Đồng Lòng Trúc động tác cũng không chậm, nàng đột nhiên tăng tốc, theo kịp tiết tấu xuất kiếm của Lã Lạc, quay người né tránh một kiếm. Oanh! Kiếm khí vô hình như đạn pháo, đánh nát vách tường phía sau Đồng Lòng Trúc, uy lực to lớn khiến Đồng Lòng Trúc cũng hơi chấn kinh, thật mạnh lực phá hoại. Đinh đinh! Đốt! Hai người trong chớp mắt xuất ra vài kiếm, đều là những chiêu thức đơn giản nhất, Điểm đặc biệt duy nhất là cả hai đều rất nhanh, thật nhanh. Song kiếm cuối cùng chạm nhau, lực của Lã Lạc một tay lại mơ hồ chế trụ kiếm hai tay của Đồng Lòng Trúc. Thánh Huy đâu? Nhìn Đồng Lòng Trúc cắn răng kiên trì, Lã Lạc không nhịn được nhắc nhở. Nếu Đồng Lòng Trúc không dùng Thánh Huy, cuộc luận bàn này sẽ vô nghĩa. Đồng Lòng Trúc cười cười, ta chỉ muốn xem khí lực ngươi lớn cỡ nào, hơi nước của ngươi cũng vô dụng, mạnh như vậy, thật là khác thường. Lã Lạc không phải siêu phàm giả bình thường, siêu phàm giả bình thường không thể nào biết chính xác lực lượng của mình là bao nhiêu. Phổ thông siêu phàm giả cũng rèn luyện lực lượng, nhưng thường là cảm thấy lực lượng đạt đến một bình cảnh rồi thì không luyện nữa. Đợi đến khi cấp bậc tăng lên, bình cảnh được phá vỡ, lại tiếp tục cường hóa thể phách. Giống Lã Lạc, đạt đến một cấp bậc, lại tăng tất cả thuộc tính lên đến cực hạn của giai vị hiện tại, người như vậy, bình thường không tồn tại. Cho nên, áp lực chiến đấu với hắn sẽ lớn hơn nhiều so với những cao thủ cùng cấp bậc khác. Thánh Huy bùng lên, Đồng Lòng Trúc né tránh kiếm của Lã Lạc, lượn vòng liên trảm. Đồng Lòng Trúc liên tiếp ra 7 kiếm, kiếm nào cũng mang theo Thánh Huy mãnh liệt. Thánh Huy của nàng tràn đầy khí tức thánh khiết, tinh khiết mà cường đại, gần như khiến Lã Lạc không thở nổi, bay ngược mấy bước. Đồng Lòng Trúc không giảm thế công, thân thể đột nhiên gia tốc, hai tay cầm đại kiếm, xông tới. Táp. Lã Lạc không kinh thường, số lượng Thánh Huy của Đồng Lòng Trúc tuy không bằng Tề Cách Phi, nhưng chất lượng lại cao hơn nhiều. Hơi nước, hàng một. Bang. Kiếm đâm vào kiếm, hơi nước hợp lực với Thánh Huy, cùng nhau phá vỡ năng lượng, đồng thời, kiếm cũng cọ sát ra tia lửa sáng chói. Oanh. Khí lãng bắn ra tứ phía, lật tung cỏ và ghế gỗ xung quanh. Sau một thoáng giao tranh, hai người lại tách ra, bước vào một vòng giao chiến mới. Nhiều người quan sát, kể cả một số người trong tứ đại kỵ sĩ đoàn, đã ngây người. Cường độ năng lượng của trận chiến này, tốc độ này, đổi họ lên, ba chiêu cũng không chống đỡ nổi. Hai người này, thật mạnh. Quá mạnh. Hai người mỗi kiếm lại nhanh hơn một kiếm, mỗi kiếm phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Lã Lạc mặc dù đã luyện thuần thục 6 chiêu kiếm cơ bản, nhưng khi so kiếm với Đồng Lòng Trúc đã luyện kiếm nhiều năm, về kiếm thuật, lại rơi vào thế yếu. Lã Lạc cảm nhận được kiếm thuật của mình thường thiếu linh hoạt, hắn biết đây là do mình dùng kiếm quá ít. Bây giờ có thể không thua kém Đồng Lòng Trúc, hoàn toàn là do tốc độ của mình nhanh hơn. Lã Lạc, kiếm thuật ngươi tiến bộ nhanh thật. Còn sớm lắm. Hai người qua lại, đã hơn 30 chiêu, vẫn không phân thắng bại. Đánh đến lúc này, Đồng Lòng Trúc cảm thấy đã nhìn rõ nội tình của Lã Lạc, có thể dùng chiêu thức mạnh hơn mà không làm thương tổn hắn. Lã Lạc, cẩn thận. Cuối cùng cũng chịu dùng chút bản lĩnh thật sự rồi sao? Đồng Lòng Trúc đột nhiên nhắm mắt, phía sau lưng dần dần sáng lên một Đồng Lòng Trúc khác, cùng lúc đó, người quan sát vang lên nhắc nhở, danh sách hạt cường độ cao xuất hiện, cảnh tượng hư ảo danh sách A23. Danh sách A23 cảnh tượng hư ảo đẳng cấp không biết. Hiệu quả, cảnh tượng hư ảo, phục chế bản thân ngươi một khoảng thời gian. Giới thiệu, suy nghĩ ngươi suy nghĩ, niệm ngươi sở niệm, tất cả đều chỉ là cảnh tượng hư ảo. Lã Lạc chưa kịp phản ứng, hai luồng kiếm khí đã đặt trên đầu. Sao có thể? Ngọa tào, sao chép ra cũng là thật sao? Hai Đồng Lòng Trúc đột nhiên tăng tốc, song kiếm chồng chất, một đường thập tự trảm kích đột nhiên từ mũi kiếm xuất hiện. Thánh Huy màu vàng quét qua kiếm Lã Lạc, năng lượng khuấy động, làm rách áo của hắn, Lã Lạc lui về phía sau. Đồng Lòng Trúc không ngừng tấn công, nàng giơ cao đại kiếm hai tay, Thánh Huy mãnh liệt bắt đầu ngưng tụ trên kiếm. Bản sao của nàng cũng làm động tác tương tự. Lã Lạc nhìn kỹ, bỗng thấy không ổn, bởi vì kiếm thức này của Đồng Lòng Trúc, hắn dường như đã từng thấy. Thánh Huy rung động, Kiều Tinh kiếm tâm bốn thức, kiếm thứ tư, phá hồn. Kiều Tinh cái tên khốn nạn này, hắn không phải nói kiếm tâm bốn thức chỉ truyền cho ta một người sao? Hắn chưa từng nói vậy. Muốn tới rồi. Vung ra nơi oán hận, bảo vệ vinh quang, chém giết địch trong lòng, thủ hộ ý niệm trong tâm. Phá hồn trảm, tầng cảnh giới thứ nhất, chính là vung ra trong lòng oán niệm cùng bất bình thành kiếm, coi nhẹ ràng buộc, hết sức nỗ lực. Một kiếm, nhất niệm, chỉ cần thỏa thích phóng thích sức mạnh bản thân là đủ. Đây cũng là cảnh giới Đồng Tâm Trúc đạt được hiện tại, tuy còn kém xa Kiều Tinh, nhưng về tạo nghệ kiếm thuật, đã tạo nên áp lực nghiền ép lên Lã Lạc. Phá hồn vốn là chiêu thức mạnh nhất trong kiếm tâm bốn thức, nay lại được cảnh tượng hư ảo của Đồng Tâm Trúc tăng phúc, hình thành đòn đánh kép. Đón nhận phá hồn trảm như Đồng Nhất Huy, Lã Lạc cũng bị bức đến toàn lực. Lã Lạc phun ra một luồng sương mù dày đặc, rồi để sương mù bao phủ quanh thân. Hắn làm vậy là để che giấu trước mặt mọi người trạng thái hơi nước hai cản quá mức dễ thấy, tiện thể che giấu quá trình hắn ngăn cản chiêu thức của Đồng Tâm Trúc. Che giấu thực lực, có thể làm thì làm, hắn hiện tại rõ ràng vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể bất chấp quy tắc. Đối mặt phá hồn trảm, Lã Lạc không né tránh, thẳng đứng giơ kiếm đón đỡ. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn dùng sức mạnh thân thể cứng rắn chống lại phá hồn trảm, chiêu thức mạnh nhất trong kiếm tâm bốn thức của Đồng Tâm Trúc. Nhưng hành động này trong mắt Đồng Tâm Trúc chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lã Lạc, ngươi làm gì vậy? Thấy Lã Lạc không hề có ý định né tránh hay giảm lực, Đồng Tâm Trúc vội vàng lên tiếng. Phá hồn trảm là bí kỹ kiếm thuật của Kiều Tinh, cũng là chiêu thức công kích mạnh nhất của nàng. Dù kiếm luyện tập không có lưỡi, đòn trảm kích không có thuộc tính sắc bén, nhưng lực trùng kích của đòn trảm tuyệt đối là có thật. Dùng thân thể cứng rắn đón nhận phá hồn trảm như vậy, chẳng phải là tự sát hay sao? Giữa tiếng kinh hô của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc vẻ mặt lạnh nhạt, quyết định này hắn đã chuẩn bị từ lâu. Để ta cảm nhận sức mạnh của ngươi, đòn tấn công mạnh nhất cấp 2. Siêu tầng hình thức đã mở, đang ghi nhận số liệu uy lực phá hồn trảm của Đồng Tâm Trúc. Hơi nước hai cản, phòng ngự. Áp lực hơi nước mãnh liệt không ngừng phồng lên trên thân thể Lã Lạc, nửa thân trên cơ bắp của hắn đột nhiên phồng lên. Khí hợp hình xoắn ốc vần quanh thân kiếm, hai tay ngang cản, chuẩn bị cứng rắn chống lại phá hồn. Đốt. Trong khoảnh khắc phá hồn trảm và khí hợp của Lã Lạc va chạm, sóng xung kích mãnh liệt tứ tán, những người quan sát xung quanh căn bản không thể mở mắt. Còn Lã Lạc giữa kiếm khí cuồng bạo cũng hết sức cố gắng, hơi nước hai cản toàn lực, vòng phòng thủ tăng phúc phòng ngự lên 1.8 lần, đã là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của hắn. Nhưng cường độ phòng ngự này, trước mặt phá hồn trảm hoàn toàn không đáng kể, phòng ngự khí hợp bị phá trong nháy mắt, hai đòn trảm kích mạnh yếu cuối cùng rơi xuống thân kiếm hắn. Kế đó, là thể chất 30, giảm thương 17, 4 điểm giảm thương cuối cùng, cộng thêm động cơ bình thường, hơi nước khí hợp liên tục cung cấp động lực, cứng rắn chống lại phá hồn trảm. Kiếm luyện tập gãy làm 3 đoạn, đòn trảm kích cuối cùng rơi xuống người Lã Lạc. Oanh. Ngươi nhận đòn tấn công sóng xung kích của phá hồn trảm, thể chất và danh sách của ngươi giúp ngươi chống lại một phần tổn thương của đòn trảm kích này, ngươi bị thương. Ngươi nhận hai đòn trảm kích của phá hồn trảm, thể chất và danh sách của ngươi không đủ để chống lại đòn tấn công này, ngươi bị thương. Lực trùng kích khiến Lã Lạc xương quai xanh gãy, cánh tay gãy xương, xương ngực nứt, thương thế rất nặng. Lực công kích của phá hồn trảm như vậy là điều hắn đã sớm dự liệu. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là, phòng ngự bản thân đã mạnh đến mức này, thương thế do phá hồn trảm gây ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Vụ nổ mãnh liệt tạo ra một hố lớn giữa sân huấn luyện, khói bụi mù mịt, quy mô trận chiến này, ngay cả Kiều Tinh đang ung dung uống trà cũng hơi sững sờ. Lúc đầu tưởng rằng chỉ là đấu võ, hai người này bị điên rồi sao? Đánh nhau đến mức này sao? Lần này tốt rồi, chắc chắn bà bảo vệ vệ sinh sẽ mắng người. Không chỉ Kiều Tinh, nhiều người cho rằng Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc có quan hệ thân mật, sẽ không thật sự đánh nhau, cũng đều há hốc mồm. Đến mức này sao? Đồng Lòng Trúc cùng hắn có mối thù giết cha hay không? Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có chuyện bỏ rơi vợ con? Màn sương mù dày đặc che lấp chân tướng, tình tiết cụ thể khó lòng đoán định. Người kia còn sống hay đã khuất? Ngay khi những lời bàn tán xôn xao ấy vang lên, giữa sân, hai bóng người dần hiện rõ. Đồng Lòng Trúc nhận ra Lã Lạc không hề có ý định né tránh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Nàng vội vàng ném thanh kiếm xuống đất, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Lã Lạc. Cú va chạm đã qua đi, nàng nhẹ nhàng bế Lã Lạc lên, giọng đầy tự trách, "Lã Lạc, có lỗi với ta không phải cố ý." Trận luận bàn giữa hai người cứ thế bất tri bất giác khép lại. Lã Lạc bị thương, khiến Đồng Lòng Trúc không khỏi hoảng hốt. Trong lòng nàng, Lã Lạc luôn mạnh mẽ, lần này sao lại bị thương, lại còn là do chính mình gây ra. Thấy Lã Lạc im lặng, nàng tưởng rằng hắn giận mình. "Lã Lạc, kỳ thật vẫn là ngươi lợi hại hơn, trong thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này, là ta Thái An giật lười biếng. Nếu ngươi vừa rồi né tránh, ta đoán chừng đã thua. Mà lại, ta cảm giác ngươi hình như không dùng toàn lực khi giao đấu với ta." Đồng Lòng Trúc cúi đầu, nói lảm nhảm một hồi, nhận thua trước mặt Lã Lạc, nàng không hề thấy ngượng ngùng. Nhưng sau khi nói xong, Lã Lạc vẫn không lên tiếng, khiến nàng nghi ngờ. Đồng Lòng Trúc khẽ đẩy Lã Lạc ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Lã Lạc đã ném thanh kiếm gãy xuống đất, hai tay thì thầm nhỏ nhẹ, không biết đang nói gì. "Cái cảm giác này, thật sự chân thực a. Ký chủ này, thật không biết xấu hổ a. Lã Lạc, ngươi đang làm gì? Tay ngươi sao vậy? Là vừa rồi bị thương?" "Không sao, ta cảm thấy tay đã mất đi một vật, điều này khiến ta có chút tiếc nuối." "Tay ngươi mất đi một vật, cần ta giúp ngươi sao?" Lã Lạc liếc nhìn vật đó, rồi lại thu hồi ánh mắt. "Cái này a, thôi được rồi, ngươi thắng, ta thua." Đồng Lòng Trúc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Lã Lạc, lại nghe hắn nhận thua, trong lòng càng thêm khó xử. Nàng tưởng Lã Lạc tiếc nuối vì thua cuộc. Lã Lạc là người quan trọng nhất của nàng, nàng cảm thấy mình nên bù đắp, an ủi tâm hồn bị thương của hắn. "Ân, cứ làm như vậy." "Vậy thì thế này, ta mời ngươi đi chơi tối nay, ngươi muốn ăn gì cũng được." Ánh mắt Lã Lạc chớp động, vẻ mặt có phần kinh ngạc. "Muốn ăn gì cũng được? Như vậy không tốt đâu. Tiến triển quá nhanh." "Đúng vậy, chúng ta còn phải về ăn cơm do Lý Lan A Di nấu, nếu không ăn thì bà ấy sẽ không vui. Nhưng nếu ngươi muốn ăn thứ khác, chúng ta vẫn có thể nói với bà ấy, hôm nay ta mời ngươi, chỉ có chúng ta hai." "Chúng ta hai, tốt tốt." Đồng Lòng Trúc nhấn mạnh chúng ta hai, là vì không muốn để tên đáng ghét Bạch Nguyệt Đồng kia xuất hiện. Lã Lạc hiểu được chúng ta hai chính là thế giới riêng của hai người họ. Hai người tuy không cùng một bước sống, nhưng riêng phần mình đều rất vui vẻ. Về việc nhận thua, Lã Lạc không hề cảm thấy gánh nặng nào, chỉ có chính hắn biết sự thật. Mà lại, bại bởi chính mình thôi được rồi, cũng chẳng có gì to tát. Dù sao cũng là người một nhà, chuyện nhà, không tính là chuyện. Việc Lã Lạc nhận thua khiến nhiều người xôn xao. Hình ảnh Lã Lạc mạnh mẽ đã khắc sâu trong lòng nhiều người, không ngờ Lã Lạc mạnh mẽ như vậy lại bại bởi Đồng Lòng Trúc. Trận chiến của hai người đương nhiên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Đặc biệt là các thủ lĩnh của từng đoàn, họ không chỉ hứng thú với Lã Lạc, mà còn rất kinh ngạc trước màn thể hiện của Đồng Lòng Trúc. Lư Sang, Đồng Lòng Trúc này cũng là đối thủ đáng gờm, nhưng ta vẫn cảm thấy, nếu liều mạng, Lã Lạc vẫn mạnh hơn một chút. Lã Dương, bạn gái của Tiểu Lạc này là bạn nữ giới, thật lợi hại, ta e rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Còn tại đội kỵ sĩ chính nghĩa, Long Vũ rơi vẻ đắc ý nhìn Tề Cách Phi, xem ra ánh mắt của ngươi không được chuẩn lắm, ngươi đánh giá cao Lã Lạc, cuối cùng hắn vẫn bại bởi Đồng Lòng Trúc. Tề Cách Phi cũng hơi bất ngờ trước kết quả Lã Lạc thua Đồng Lòng Trúc, nhưng hắn vẫn khẳng định suy nghĩ của mình. Đồng Lòng Trúc tuyệt đối không phải đối thủ của Lã Lạc không dùng toàn lực, mà là nhường cho nàng. Long Vũ rơi xuống, Tề Cách Phi sắc mặt như sắt, cũng có chút im lặng. Ta thấy ngươi quả thực bị Lã Lạc tẩy não, thua hai trận liền không phân biệt được thực hư, Lã Lạc cuối cùng chỉ là kẻ tứ hoàng mà thôi. Ngươi cảm thấy thế nào thì cứ thế đi, ta không phản bác. Tề Cách Phi đã lười nhác phản ứng với nữ nhân này. Ban đầu hắn còn đối với nàng có chút hứng thú, bởi vì một yêu diễm mộ quan giả quả thực rất hấp dẫn. Trước kia hắn rất kiêu ngạo, nếu có thể cùng một nữ nhân như vậy phát sinh chút chuyện gì, tất sẽ là đề tài huyên náo. Nhưng tiếp xúc lâu, Tề Cách Phi phát hiện nữ nhân này chỉ là bình hoa nông cạn, ghen tị nhỏ mọn, phẩm chất thậm chí không xứng là bình hoa tốt. Người như vậy làm sao trở thành mộ quan giả, hắn cũng không hiểu nổi. Huống chi lại thua Lã Lạc, Tề Cách Phi liền hoàn toàn mất hứng thú. Trong phòng, Lã Lạc luận bàn kết thúc liền đến trước mặt Kiều Tinh cúi đầu, Kiều Tinh đại nhân, ta thua. Là Kiều Tinh sai hắn tới, hắn nghĩ, Đồng Tâm Trúc cũng luyện kiếm nhiều năm như vậy, Kiều Tinh lại truyền cho Đồng Tâm Trúc kiếm tâm tứ thức phá hồn, chính mình thua cũng không đến nỗi mất mặt, vậy lão nhân này gọi mình làm gì? Chẳng lẽ là dạy bảo? Kiều Tinh liếc Lã Lạc một cái, uống một ngụm trà không nói gì. Lã Lạc lại nhắc, Kiều Tinh đại nhân. Làm sao? Ngươi thua mà vẫn rất vui vẻ. Ngươi gọi đó là thua. Ngươi gọi đó là mắc bệnh sắc phê, còn có thể tránh được chiêu thức và phản kháng cứng rắn như vậy. Mà ngươi quên rồi sao? Nữ nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ngươi, chuyện trọng yếu nhất là rời xa nữ nhân. Đem ngươi và Đồng Tâm Trúc sắp xếp chung một tổ chính là muốn cho ngươi có cảm ngộ, cảm ngộ chứng đạo, đột phá bản thân. Nhìn chút tiền đồ của ngươi mà xem, hại ta. Hại ngươi cái gì? Ngươi chẳng lẽ định bắt ta đi đánh bạc? Ngươi còn có phải là người không? Lã Lạc biểu môi, dùng giọng chỉ Kiều Tinh nghe được thì thầm, nữ nhân sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Nhưng phú bà thì không, nàng sẽ mua cho ta kiếm tốt hơn. Đồng Tâm Trúc đối với ta mà nói chính là đại gia giàu có tương lai, so với tiền bạc, thắng thua là cái gì chứ? Huống hồ, chúng ta luận sự thì cứ việc nói thẳng, ngươi trước mặt Lý Lan cũng khúng núng mà thôi. U, còn mạnh miệng. Chúng ta hai tình huống có giống nhau không? Lý Lan là ai? Nàng là lão bà ta. Vậy Đồng Tâm Trúc thì sao? Nàng là lão bà ngươi à? Lời này của ngươi có vấn đề về logic rồi, nàng bây giờ không phải, về sau cũng không thể là sao? Huống hồ chuyện sau này ai biết được. Nghiệt đồ, nếu ngươi lại thua một trận nữa thì ngươi chết chắc. Kiều Tinh hạ lệnh tử hình, Lã Lạc xám xịt đi ra ngoài. Sau đó, Kiều Tinh không sắp xếp Lã Lạc và Tề Cách Phi tỷ thí nữa. Chủ yếu là hôm nay quá muộn, đã vượt quá giờ tan học rất lâu, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.